Chiến Long Quân trở lại. Chương 33. Góc truyện audio.com. Chương 33. Nhưng lúc này khi nhắc đến, mọi người mới nghĩ đến kể từ cái chết của ba con nhà họ Lưu. Chỉ vỏn vẹn 48 tiếng đồng hồ, mà trong 48 tiếng đồng hồ này, tập đoàn Dương Thị lại bị đổi chủ, đổi thành tập đoàn Thanh Vân. Những việc này, nếu nói không liên quan đến nhau, hình như chẳng có bao nhiêu người tin. Sở Thanh Nam cười nhẹ, nhìn người phóng viên đã hỏi câu hỏi này. Người anh em này, đầu cậu có bệnh sao? Chuyện này, với tập đoàn Thanh Vân chúng tôi thì có liên quan gì? Cái chết của ba con nhà họ Lưu, đến phòng tuần tra còn không có kết luận gì. Anh hỏi như vậy, tôi thật sự không biết trả lời thế nào. Bị Sở Thanh Nam nói như vậy, người phóng viên kia mặt liền biến sắc, mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng người phóng viên đó dường như có chút không phục, tiếp tục hỏi, anh Sở Thanh Nam, vậy anh nói xem, anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để thu mua được tập đoàn Dương Thị? Giá trị tập đoàn Dương Thị chắc chắn không thấp. Lời này vừa dứt, liền thu hút không ít cặp mắt. Tên ngốc này có phải bị thiểu năng rồi? Đây là bí mật thương nghiệp của người ta, sao phải nói với anh? Cho dù có nói với anh mua nổi không? Câu hỏi của anh rất hay, nhưng tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Có điều tôi phải nói với anh điều này. Nếu anh có thể chỉ ra đây vài trăm tỷ, tôi cũng có thể bán tập đoàn Dương Thị qua cho anh. Sở Thanh Nam cười nhạt một tiếng, rồi đi trả lời câu hỏi của các phóng viên khác. Còn với tên thiểu năng này, đã bị gạt sang một bên. Tại tập đoàn Tô Thị, trong phòng họp tầng cao nhất, tất cả mọi người đang xem tin tức mới nhất được phát sóng. Ai ai cũng há mồm trợn mắt nhìn tập đoàn Dương Thị. Không, bây giờ nên gọi là buổi họp báo do tập đoàn Thanh Vân tổ chức. Hai ngày ngắn ngủi, tập đoàn Dương Thị đã bị người khác tiếp quản rồi. Những gia tộc thượng lưu hạng nhất, dù cho muốn điều động tài chính, cũng không nhanh được đến như vậy. Đây rốt cuộc là gia tộc nào mà có được bản lĩnh lớn đến vậy? Tô Cao Cường đợi người đến thở một hơi lạnh. Cụ ông họ Tô mặt đầy nghiêm nghị. Gia tộc thượng lưu hạng nhất của cả cái thành phố Minh Xuyên này chỉ có ba nhà: nhà họ Mạc, nhà họ Võ, nhà họ Thủy. Trừ những gia tộc này, không thể có gia tộc nào khác có thể một lần bỏ ra số tiền lớn như vậy để thu mua tập đoàn Dương Thị. Theo con được biết, gia tộc đứng sau chống lưng cho nhà họ Lưu hình như là nhà họ Mạc. Anh biết rất rõ, đằng sau nhà họ Lưu là nhà họ Mạc. Lần này, cái chết của ba con nhà họ Lưu đã dẫn đến cả tập đoàn Dương Thị như rắn mất đầu. Người nhà họ Mạc khẳng định sẽ không ngồi yên nhìn mà không quản. Huống hồ, người đứng đầu nhà họ Lưu, Lưu Bích Ngân còn có một chị gái tên Lưu Thủy Tiên. Người đã gả đến nhà họ Mạc. Chuyện này, rất có thể là Lưu Thủy Tiên ra tay. Người nhà họ Mạc ra tay quá nhanh. Tô Trung Đức nhịn không được kích động kêu lên, ới thời gian ngắn ngủi như vậy, liền có thể điều động được một khoản tiền lớn như vậy. Xem ra, bọn họ muốn trở thành gia tộc số một ở Minh Xuyên này. Tô Cao Cường mặt đầy đăm chiêu nói. Bất kể như thế nào, lần này tập đoàn Thanh Vân tiếp quản, chúng ta phải nhanh chóng hợp tác với bọn họ. Nếu không, áp lực gia tộc sẽ rất lớn. Cụ ông nhà họ Tô đứng dậy, ánh mắt rơi xuống người Tô Thanh Mai. Tô Thanh Mai, còn bây giờ, lập tức đem người đến tập đoàn Thanh Vân. Tốt nhất là gặp mặt nhân vật cấp cao nhất của bọn họ để bàn chuyện hợp tác. Nếu có cơ hội, lập tức ký hợp đồng. Hiểu chưa? Tô Thanh Mai mặt đầy vui vẻ. Vâng, thưa ông, con đi ngay bây giờ. Chuyện này rớt xuống đầu cô, quả chính là miếng bánh trên trời rơi xuống. Chỉ cần hợp tác được với tập đoàn Thanh Vân, vậy địa vị của cô trong gia tộc nhất định sẽ không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, ngay lúc cô định mở cửa phòng họp, cánh cửa đã mở ra trước. Tô Thanh Trúc mặc trang phục chỉnh, tay ôm một sấp tài liệu bước vào. Tô Thanh Trúc, cô đến đây làm gì? Nhìn thấy Tô Thanh Trúc, sắc mặt Tô Thanh Mai liền khó coi. Tôi đến họp, có vấn đề gì sao? Đã trở về được vị trí vốn có. Tô Thanh Trúc đương nhiên không khách sáo với Tô Thanh Mai. Cô vốn định tức giận. Tô Thanh Mai bỗng lại cười lên. Tùy cô, có điều, ông đã giao chuyện hợp tác với tập đoàn Thanh Vân cho tôi rồi. Cô chỉ có thể đứng nhìn. Cách Trương.